Quý khán giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý khán giả nội dung phần 1 với tên gọi Nước Bùn trong quyển sách Đạo Phật không như bạn nghĩ. Sau đây là nội dung tiếp theo. 19 nhỏ, thiền lạc lối. Khi bắt đầu một cuộc tập luyện thiền chính thức, chúng ta thường cho rằng mình biết thiền là gì. Điều này có vẻ thật hợp lý. Xét cho cùng, chúng ta có sự chỉ dẫn về nó và có lẽ đã tham dự một khóa học về nó. Chúng ta thực hiện nó mỗi ngày. Tại sao chúng ta lại không biết thiền là gì? Nhưng thường thì phải mất một thời gian trước khi chúng ta thật sự hiểu mình đang làm gì. Trong trường hợp, chính tôi chẳng hạn, tôi đã thiền định, ít ra là bề ngoài, trong nhiều năm ròng trước khi bắt đầu hiểu ra mình đang làm gì. Thật ra là chỉ mãi đến khi gặp được một vị thầy thiền tông giỏi thì tôi mới bắt đầu sáng tỏ về điều này. Lúc đầu thầy của tôi nói đôi điều về thiền mà quả thật khiến tôi thấy chơi vơi. Ông gọi nó là vô dụng và nhắc nhở tôi rằng điều đó sẽ chẳng đưa tôi đến đâu cả. Nhưng ông vẫn ngồi thiền mỗi ngày, đôi khi lâu đến nhiều giờ. Nhưng ông không cố gắng để tỏ ra thông minh hơn hay có sáng tạo hoặc thậm chí ngụ ý gì cả. Ông hoàn toàn thẳng thắn, rõ ràng và chính xác, thậm chí là phàm phu, mặc dù điều này khiến tôi phải mất một số thời gian để nhận ra. Một trong những cái bẫy lớn nhất chúng ta giăng ra cho chính mình là chúng ta cho rằng thiền là ngồi. Điều này thật hết sức nhầm lẫn. Nó ám chỉ và củng cố trong tâm trí chúng ta rằng thiền là điều gì đó có liên quan đến việc ngồi, tĩnh tọa. Một phần vì từ ngữ mà chúng ta dùng là tọa thiền có nghĩa là ngồi. Nhưng ở đây chúng ta đã bỏ sót cái phần then chốt, cái phần chỉ rửa bát đĩa, chỉ chơi bóng, chỉ lái xe, chỉ nhìn, chỉ ngồi. Tất cả những điều này là thiền đích thực. Tôi có ý nói hoàn toàn theo nghĩa đen. Thật vậy, Đại Thiền Sư Đạo Nguyên đã nói ra điều này khi ông biết rằng tọa thiền trong sự diễn đạt trọn vẹn nhất của nó chẳng liên quan chút nào đến chuyện ngồi hay nằm. Thiền xảy ra ở bất cứ nơi nào, bạn không cần phải kiếm cho ra một tấm bồ đoàn. Thật ra, ở nhiều thiền viện, việc mọi người hành thiền trong lúc làm việc, bách bộ, ăn uống và ngồi làm việc rất bình thường. Thiền chỉ đơn giản là thu liễm tâm. Trong lúc lái xe, bạn vẫn có thể thu liễm tâm. Trong khi trò chuyện, bạn vẫn có thể thu liễm tâm. Trong lúc làm một cái bánh hay viết một bức thư, bạn có thể thu liễm tâm của mình. Làm việc gì không quan trọng, nếu bạn thực sự hiểu thiền, nó có thể đến với mọi hoạt động trong cuộc sống của bạn. Không phải rằng chúng ta có thể hoặc thậm chí phải hiện sinh trọn vẹn toàn thời gian. Tôi chưa từng gặp ai có thể làm được điều này. Nhưng đây không phải là vấn đề. Vấn đề là bất cứ khi nào bạn để ý thấy rằng sự chú ý của mình đang trôi ra khỏi ngay đây và ngay bây giờ, hãy mang nó trở lại. Và khi tâm của bạn lại bỏ đi lần nữa, hãy mang nó trở lại. Nó lại đi nữa, hãy mang nó trở lại. Bạn có thể làm điều này ở bất cứ đâu. Trong thiền tông, chúng ta gọi điều này là hành thiền, bởi vì đó là những gì chúng ta làm. Thực hành hoạt động nhất hướng là quay trở lại với khoảnh khắc này, trong từng hơi thở, trong từng ngày. Việc này chẳng phải dễ làm. Trong cuộc sống của chúng ta, đa số thời gian đều có rất nhiều điều sao lãng. Dĩ nhiên, phần nhiều là chúng ta mời mọc sự gây sao nhãng đó. Thậm chí chúng ta còn cố gắng bắt chước máy móc, thực hiện nhiều công việc cùng lúc, nghĩ rằng có ưu điểm trong chuyện này. Nhưng kiểu làm việc như thế thật ra là gây nên sự phân tâm. Thiền hoàn toàn không phải vậy. Người ta thường nghĩ số lượng thời gian bạn dành cho việc ngồi thiền chính quy là quan trọng nhất. Nhưng không phải vậy. Đúng ra ba yếu tố quan trọng nhất cần phải nhớ khi hành thiền đó là 1. Thực hiện điều đặn. 2. Thực hiện với người khác. Và 3. Tránh sự phê phán việc bạn đang hành tập ra sao. Việc hành thiền sẽ chẳng đi đến đâu nếu bạn chỉ thực hiện nó theo kiểu được chăng hay chớ. Thích thì làm, không thích thì thôi. Điều này cũng giống như cố gắng nấu khoai tây bằng cách cho chúng vào nồi nước, đặt lên bếp lò, rồi cứ cách một tiếng đồng hồ thì bật lửa thật lớn một lần trong vài giây. Sự điều đặn trong việc ngồi thiền chính quy là điều hết sức quan trọng. Điều này không thôi cũng sẽ vung bồi thái độ và cách tiếp cận đối với cuộc đời vốn thật vô giá. Bất kể bạn cảm nghĩ gì hay ra sao về thiền không quan trọng, miễn bạn thực hiện nó vào thời gian đã ấn định, chứ không phải theo ý thích bất chợt hoặc không dự tính trước. Khi đến giờ để hành thiền chính thức, chỉ ngồi thiền, bất kể bạn muốn hay không muốn. Nếu có thể được, việc hành thiền chung với người khác cũng rất tốt. Nhất là nếu bạn muốn đón nhận việc luyện tập lâu dài, những người khác sẽ mang đến cho bạn sự khuyến khích, cũng như chính bạn sẽ mang đến sự khích lệ cho người khác. Việc luyện tập thiền chung với người khác cũng sẽ giúp bạn không bị trôi mất vào trong không gian tâm thức riêng của mình. Sau cùng, không thể hiện sinh được khi tâm của bạn đầy ắp phê phán. Khi thiền, dần dần chúng ta học được cách chỉ hiện hữu ở ngay đây mà không có những lời bình phẩm về những gì đang diễn ra. Trước tiên, chúng ta có thể học cách tránh phê phán việc ngồi thiền của mình. Ồ, đó là một giờ ngồi thiền thật hoàn hảo. Hoặc, tôi không thể làm cho thật đúng, tôi thiền chẳng tốt chút nào. Khi chúng ta không phê phán mình, chúng ta cũng có thể học cách không phê phán người khác. Chừng nào còn phê phán, chừng ấy chúng ta vẫn không chỉ thấy. Khi thực hiện việc tọa thiền chính quy, chúng ta hãy kiểm soát mọi hoạt động của mình lại cho đến khi không còn bất kỳ động tác nào ngoại trừ ngồi và thở. Dĩ nhiên, điều này sẽ không kéo dài lâu. Sớm muộn gì thì suy nghĩ cũng sẽ bò vào các cử động của chúng ta, bất kể chúng ta đang làm gì, ngay cả khi bạn ngồi thiền, không làm gì hết, tâm cũng sẽ không ngừng lang thang, chẳng có gì phải lo lắng, điều đó là bình thường, chỉ cần đừng vướng vào những suy nghĩ đó, chỉ cần đừng để nó đi. Nếu như lần này bạn không thể buông bỏ nó được thì sao? Điều đó cũng có gì đâu, nó sẽ tự đi nếu bạn cho phép. Sau cùng, chúng ta hiểu được rằng không cần phải tham gia vào những gì do tâm tạo ra cả. Chúng ta hiểu rằng mình không phải tạo và nuôi dưỡng sự khổ sở và bất mãn. Chúng ta khám phá ra rằng mình có thể thấy và biết sự giải thoát đích thực. 20 nhỏ thay đổi hoàn toàn. Tất cả chúng ta đều đã nếm trải cái tâm loạn động. Trong lòng, tất cả chúng ta đều bực bội và cáu gắt với những điều không làm chúng ta vừa lòng. Điều chúng ta muốn thì lại không có. Những gì chúng ta không muốn lại cứ đến hoài. Chúng ta không muốn cái này, chúng ta không muốn cái đó. Nhưng thế gian cứ không ngừng mang lại cái này cho chúng ta. Đôi khi chúng ta xoay sở tìm phương cách để làm sao lãng cái tâm ấy, để dỗ dành, thậm chí là làm cho nó vui. Kết quả là chúng ta phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho những nỗ lực ấy. Bởi không ưa cái tâm loạn động của mình, nên phương cách thông thường của chúng ta là cố gắng thay đổi thế gian. Nghĩ rằng điều này sẽ khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn. Chúng ta suy nghĩ và hành động như thế, bằng cách nào đó, thông qua sự tính toán, quy hoạch và hành động đúng. Sau cùng chúng ta có thể làm mọi thứ trở nên đúng, hay chí ít cũng đáng hài lòng. Và rồi chúng ta tự nhủ, cái tâm bực bội và cáu gắt của mình sẽ yên dịu, và cuối cùng chúng ta sẽ đạt được sự bình yên lẫn hạnh phúc. Nhưng sự thật đơn giản là mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng ý của chúng ta. Chậm chóng thì chạy, chúng ta sẽ có những xung đột với tha nhân và với thế gian, về đủ mọi chuyện. Bất kể chúng ta làm gì, sự không hài lòng sẽ tiếp tục xuất hiện. Ít ra là chừng nào chúng ta còn tiếp tục nghĩ vấn nạn của mình là ở ngoài kia. Chính sự kiện rằng những bất mãn tất nhiên phải có nói cho chúng ta biết một điều gì đó đáng lưu ý. Đó là vấn nạn của chúng ta không phải ở ngoài kia, không phải trong thế gian. Bất kể bạn có quan trọng hóa vấn đề đến mức nào, thế gian, thế giới tự nhiên cũng chẳng hề quan tâm. Thế giới tự nhiên cũng chẳng hề bực bội hay cáu gắt gì hết. Nó chỉ đơn giản là tiếp diễn, dọn ra cái này, bài ra cái khác. Tu tập thiền tâm không chỉ đơn thuần là sự học cách buông bỏ cái tâm bất mãn, ồn ào, than vãn, bực bội, cáu gắt này. Nó còn là học cách quên luôn việc buông bỏ. Cho dù một cái tâm như vậy có kéo dài hay không, chúng ta cũng không quan tâm. Chúng ta cứ nghĩ, chúng ta chỉ cứ để cho nó đi. Chúng ta hướng sự chú ý của mình từ những vướng mắc do mình tạo ra trong tâm sang những gì đang thực sự diễn ra ở ngay đây, ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này, bởi chẳng có nhiều sự việc diễn ra vì chúng ta đã hạn chế hành vi, cử chỉ, lời nói và không gian chiếm dụng. Nên giờ đây, chúng ta có thể tự mình đối diện và quan sát cái tâm này, cái tâm lúc nào cũng muốn được vừa lòng. Khi chúng ta đang trong cuộc thiền, cái tâm không muốn lo âu, giận dữ, bất mãn, bực bội có thể nảy sinh. Mặt khác, nếu sự bất mãn đang dai dứt trong tâm bạn, việc ngồi thật yên lặng khi thiền sẽ khiến nó trở nên dịu lại. Điều này mang đến một cơ hội tuyệt vời. Bằng cách lôi ra sự bất mãn này và đối mặt với nó, bằng cách nhìn lại, bằng cách nhìn vào nó và thấy những gì đang diễn ra, bạn có thể buông bỏ được cái tâm loạn động của mình. Chúng ta hãy nhìn cho thật tận tường hơn vào nội dung của sự bất mãn này, những điều ước chúng ta muốn khác với cách chúng đang là. Chúng ta sống trong một nền văn hóa khẳng định rằng chúng ta phải dành nhiều thời gian để cố gắng làm bản thân mình vui bằng nhiều cách. Thế nhưng, chính sự cuống cuồng làm mình vui là nền tảng gây ra không vui, không hạnh phúc và khốn khổ cho chúng ta. Chúng ta cần phải lôi cái bản ngã này ra phía trước và nhìn thật tận tường vào nó. Khi chúng ta sống bằng cái tâm, tôi muốn nó như thế này, hay tôi muốn nó như thế kia. Sự trải nghiệm tức thời của chúng ta là bất mãn, khổ sở, đau đớn, ám ảnh, tuyệt vọng, bất bình, giận dữ. Cái bản ngã này, cái tôi này, cái trung tâm của mọi sự vật này, muốn được hài lòng và được bảo vệ. Đây là nơi trú ngụ tất cả sự khổ của chúng ta, nơi bắt nguồn tất cả khó khăn của chúng ta, bởi toàn bộ quan tâm của nó là làm hài lòng chính nó, nên bản ngã của chúng ta là kẻ thù tệ hại nhất của chính nó. Nhưng nếu có chú ý, nếu biết nó đang tìm kiếm gì, và nếu hoàn toàn thành thực với mình, chúng ta sẽ thấy trò chơi của bản ngã theo những gì nó đang là, và không bị nó lôi vào cuộc. Sự thấy này mang đến cho chúng ta cơ hội để thay đổi hoàn toàn. Lúc tôi đang theo học thiền sư Katagiri, thiền thất của chúng tôi có một cái chuông mới. Chẳng mấy chốc chúng tôi phát hiện rằng có thể dễ dàng tạo ra âm thanh rất hay bằng cách nghiêng chuông. Mặc dù chuông không còn nằm chắc chắn trên đế, nhưng chúng tôi có được những gì mình muốn. Âm thanh rất hay mà không cần phải gắng sức nhiều. Thế nhưng khi thầy chúng tôi nhìn thấy, ông lập tức đặt cái chuông ngay ngắn trở lại. Đừng ép cái chuông theo ý các anh, ông nói. Các anh phải học cách theo chuông. Trong từng khoảnh khắc, khi mà chúng ta tái tạo chính mình cho phù hợp với nhu cầu của cơ hội, chúng ta sẽ không gặp phải cái tâm cáo gắt. Bất luận thế gian có đang dọn bài ra cái gì, chúng ta cũng đón nhận nó. Không phải theo chúng ta mà là theo thế gian. Nhân danh của toàn thể, chúng ta quên cả chính mình và sự mê vọng của mình. Một thiền sư thời xưa có nói, đạo luôn luôn ở với con người, còn con người thì lại đuổi theo sự vật. Đạo, chân lý, thực tại, sự giác ngộ, luôn luôn ở với con người. Nó đang ở cùng bạn ngay bây giờ. Nó không phải là điều gì đó ở ngoài kia để mà săn đuổi, để mà điều chỉnh hay sở hữu. Hãy nhấn mạnh ra rằng, chính việc chạy theo và né tránh là vấn nạn của bạn. Hãy nhận ra rằng, đạo không giống như thế, nó luôn luôn đang ở với bạn. Nếu không nhập tâm điều này, bạn sẽ không hiểu và bạn sẽ đi lạc. Bạn sẽ cố gắng để thủ đắc hay sở hữu thiền, và bạn sẽ đối xử với nó giống y như cách đối xử với mọi thứ khác mà bạn đang theo đuổi. Thử nhìn hai người ngồi thiền này xem. Bề ngoài trông họ rất giống nhau, nhưng trong lòng họ hoàn toàn khác nhau. Người ở bên trái đang có tâm ồn ào, tâm chấp thủ, và lòng tràn đầy những suy nghĩ, những quan niệm. Người ở bên phải thì không bận bịu với bất kỳ khái niệm nào. Người bên trái ngồi là để đạt giác ngộ, để được thành Phật. Người bên phải ngồi như một vị Phật. Người bên trái có tâm tràn đầy những lý giải, minh chứng và lý do để tập luyện tọa thiền. Người bên phải thì chỉ ngồi. Người bên trái chưa hiểu được người bên phải, nhưng giả định rằng cả hai đều đang làm y như nhau. Người bên trái chưa hiểu rằng tâm giải thoát là lập tức và đến cùng với sự hiểu biết, chứ không phải thông qua những động tác đúng. Người ở bên trái không hiểu rằng không thể đuổi theo những gì mình suy nghĩ là đang đuổi theo. Trái lại, người ở bên phải chẳng có lý do gì để làm những gì mình đang làm. Đấy là lý do tại sao họ làm nó một cách hoàn hảo. Đó là lý do tại sao họ biết chân trí huệ lẫn sự thanh tịnh viên mãn và giác ngộ. Sự kiện chúng ta đã có, những gì mình sẽ có khi tỉnh thức chân lý thực tại chính là lý do tại sao và làm thế nào chúng ta có thể tỉnh thức. Nó không phải là cái gì có thể hiện đến với chúng ta nhờ hoàn cảnh và kỹ thuật đúng. Nó luôn luôn đang ở đây, nó luôn luôn đang ở với chúng ta, nó luôn luôn đang ở với bạn. Hay nói khác đi, bạn luôn luôn đang ở với nó. Những gì được nói ở đây hết sức đơn giản đến độ bạn có thể không nhớ. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt thành thực, bạn có thể thấy nó. Cách để hoàn toàn giải thoát khỏi sự không vui, bất mãn, yêu ghét, thoát khỏi cái tâm loạn động chính là ở ngay đây. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Đạo Phật không như bạn nghĩ, tác giả Steve Hagen, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa. Nếu có điều kiện, mong quý thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. Nhỏ, giác ngộ là đủ. Có một câu chuyện kể về một thiền sư có tên là Quy Sơn Linh Hữu, sống vào thế kỷ thứ 9 ở Trung Quốc, và học trò của ông Dược Sơn. Dược Sơn đến gặp Quy Sơn và hỏi: khi có 10.000 điều xảy đến với thầy, thầy sẽ làm gì? Quy Sơn đáp: xanh lục thì không phải là vàng, ngắn thì không phải là dài. Mỗi sự vật đều có sắp xếp của riêng nó, vậy tại sao ta phải can thiệp? Rủi thai hầu hết chúng ta đều nghĩ mình cần phải can thiệp. Chúng ta cảm thấy phải làm cái gì đó, phải là cái gì đó, phải sắp xếp cái gì đó. Chúng ta nghĩ nếu có thể sắp xếp mọi thứ theo phương cách thích hợp, mọi chuyện sẽ ổn. Những gì chúng ta không nhận ra là chính những điều chúng ta cố gắng sắp xếp mang tính huyễn hóa, tưởng tượng, đóng băng, bị đóng gói về mặt tinh thần, trong khi thực tại là dòng chảy lưu chuyển không ngừng. Chúng ta tin tưởng rằng có thể sắp xếp đúng cách cuộc sống của mình để được hạnh phúc, nếu bằng cách nào đó có thể nắm vững được nghệ thuật sắp xếp. Một khi đã thành thạo kỹ năng này, chúng ta có thể có được những gì mình muốn. Chúng ta có thể toại ý, chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên hữu dụng, chúng ta có thể làm cho thế gian trở nên hữu dụng. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ biến thế gian hay cuộc sống của mình thành những gì chúng ta muốn nó phải là, ít ra là không trong lâu dài. Sự vật thay đổi, và thế là chúng ta cố gắng thử làm điều khác. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ lại một lần nữa về những gì có thể cải thiện được số phận của mình, và toàn bộ ảo vọng lại quay cuồng thêm một lần nữa. Nếu xem xét nó thật tận tường, chúng ta sẽ thấy sự bất mãn đang được dệt thành ngay giữa cung cách tiếp cận như vậy đối với cuộc sống. Và chúng ta cũng có thể để ý thấy hoàn cảnh của chúng ta tốt đẹp tuyệt mỹ trước khi chúng ta bước vào và cố gắng cải thiện nó. Nhưng ngày nay, chẳng phải chúng ta đang sống tốt đẹp hơn về mọi mặt so với thời của ông bà mình ngày trước sao? Khi cố gắng chứng minh hay quyết định rằng mình đang sống tốt đẹp hơn hay không tốt đẹp bằng, chúng ta đang chấp nhận một lần nữa vào sự diễn dịch hay lời giải đáp. Nhưng bất kể chúng ta chủ trương như thế nào, nó cũng vẫn thật đáng ngờ ngay từ đầu. Khi nói, chúng ta đang sống tốt hơn, chúng ta đang tưởng tượng rằng bằng cách nào đó, câu chuyện đang kết thúc và chúng ta đạt đến điểm dừng. Nhưng một điểm dừng như vậy chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống thực tại. Thật vậy, một phần của những gì tạo thành đặc trưng của chuyện cổ tích chính là chúng kết thúc bằng một điểm hạnh phúc tạm thời nào đó. Bằng không, chúng sẽ giả định rằng mọi sự việc sẽ tồn tại theo cách thế đó mãi mãi. Nhưng trong thực tại, câu chuyện không bao giờ kết thúc cả, chỉ có sự lưu chuyển và trôi chảy không ngừng. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể nói mình đang sống tốt đẹp hơn kia chứ? Đó là một suy nghĩ vô lý. Không ai biết được câu chuyện sẽ phơi bày ra sao, Bất kể chúng ta có chỉ hướng về đâu, nó vẫn luôn luôn có thể đi ngược lại. Nó không bao giờ dừng lại. Thế nhưng chúng ta lại hành động và tính toán, cứ như thể có những kết thúc thật sự. Đây là vì, trong mê vọng, chúng ta quên mất sự biến dịch không ngừng. Trong sự tin tưởng rằng sự vật thật sự bền vững và thường hằng, mặc dù chỉ trong thoáng chốc, tất cả toàn là ảo mộng, nên chúng ta không thấy nó theo những gì nó đang là. Có một câu chuyện khác nữa về thiền sư Vi Sơn kể rằng ông đã nói với các đệ tử: hôm nay thời tiết lạnh, lạnh y như cái lạnh cách đây một năm, và năm sau chúng ta cũng sẽ có thời tiết lạnh giống vậy. Quay sang Dược Sơn, ông nói: nói cho ta nghe đi, những ngày năm đó tái diễn cái gì? Dược Sơn, một nhà sư thuộc hàng sư huynh trong số các học trò, vái thầy mình một cái, nhưng không nói gì hết. Vi Sơn nói: tôi biết anh không thể nói ra được cái gì hết. Thế rồi ông nhìn sang Hương Nghiêm, Hương Nghiêm Trí Nhàn, một trong những nhà sư thuộc hàng đệ tử, và nói: còn anh thì sao? Hương Nghiêm bắt đầu: con nghĩ con có thể nói điều gì đó. Vi Sơn ngắt ngang: tôi vui là anh học trò lớn này không thể trả lời tôi. Chúng ta có thể thật sự nói được gì về hiện hữu luân chuyển mãi không ngừng và tuần hoàn? Khoảnh khắc mà chúng ta cố gắng để nói ra điều gì đó về nó, khoảnh khắc mà chúng ta cố gắng đặt nó thành hình tướng đóng băng, mang tính khái niệm, chúng ta đã bước ra ngoài thực tại thật sự mà chúng ta thấy mình trong đó. Bậc giác ngộ chỉ muốn tỉnh thức, họ không muốn bị lừa dối về những gì đang diễn ra. Vậy là đủ. Một trong những cái nhìn cực kỳ thấu suốt của Đức Phật chỉ rõ thái độ này. Thái độ bước vào thế gian cùng với một chương trình định sẵn, một lập trình, một ý tưởng rằng thực tại phải được điều khiển theo cách nào đó. Ngài thừa nhận rằng tất cả việc này là sự đồ vật hóa, một ảo tưởng do tâm tạo nên, tên là tôi, và chúng ta gọi đó là ngã. Khi chúng ta thu dụng ảo tưởng này, chúng ta tạo ra một loạt hoạt động khác biệt so với những gì thấy có một cách tự nhiên trong thế gian. Đó là hoạt động mang tính chủ ý, tức là hoạt động do chính bộ phận này thúc đẩy, hoạt động do cái ngã khởi xướng, khác với hoạt động xuất phát từ thực tại với tư cách một toàn thể. Nói cách khác, nó có tính chất như một dấu chấm, chứ không phải như một trường rộng lớn. Và bởi vì nó đặt cái toàn thể ra bên ngoài, nên kết quả là dukkha, bất mãn, thất vọng, phiền toái, khổ sở, ưu buồn, sợ hãi, ghét, nhầm lẫn và than trách. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên làm gì hết. Không làm là điều không thể. Chúng ta là một phần của thế gian, và thế gian thì không ngừng vận hành. Thật ra nó không là gì hết, ngoại trừ hành động, vận động, năng lượng. Chẳng có gì đứng yên trong khoảnh khắc, ngay cả nếu chúng ta có chọn không hành động đi chăng nữa. Nó cũng vẫn là hành động. Bởi vì vạn vật đều đang hành động. Cho dù có ngồi bất động trong dòng suối đi chăng nữa, chúng ta cũng đang tương tác với mọi thứ chảy ngang qua. Bậc giác ngộ thấy rằng, câu hỏi lớn trong cuộc đời không phải là tôi phải làm gì để sắp xếp thế gian cho được mãn nguyện, mà là làm thế nào tôi học được cách tham dự vào những gì đang diễn ra. Nói cách khác, câu hỏi của chúng ta trở thành một sự chú ý thật sự vào tỉnh thức, chứ không phải ước muốn thu hoạch cái gì đó hay làm mình vui bằng phương cách vị ngã nào đó. Khi chúng ta biết tham dự vào những gì đang thật sự diễn ra và thấy sự vật như chúng ta đang là, hành động vẫn sẽ xảy ra, nhưng nó không còn bị lèo lái hay bị điều khiển bởi ham muốn hay chủ ý. Trong từng khoảnh khắc, chúng ta đều bước vào một tình huống mới. Thường thường, chúng ta có kế hoạch hay chương trình hành động dành cho nó. Việc có kế hoạch không sai, nhưng điều cấp thiết hơn rất nhiều là chúng ta phải giữ cho đôi mắt rộng mở trong từng khoảnh khắc và thấy những gì đang diễn ra ở ngay bây giờ. Và đôi khi, vì chẳng có gì đứng yên cả, nên kế hoạch của chúng ta có thể trở thành một chướng ngại, nhất là nếu chúng ta chấp vào nó. Và nếu chúng ta không chú ý vào những gì đang thực sự diễn ra, chúng ta sẽ không thấy tất cả các khả năng đang không ngừng phơi bày. Hành động hay không hành động không phải là vấn đề thật sự. Đối với bậc giác ngộ, điều trước tiên chỉ đơn thuần là tỉnh thức, thấy những gì đang diễn ra. Và khi thấy những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này, hành động thích hợp, tức là hành động tự nhiên, có thể xảy ra. Quy Sơn đã nói, tại sao phải can thiệp? Khi hành động từ sự thấy, chúng ta không còn can thiệp vào thế gian. Thay vì thế, chúng ta vận hành theo cách mà thế giới tự nhiên đang vận hành, xuất phát từ các toàn thể, từ tổng thể. Đối với bậc giác ngộ, quan tâm hàng đầu chỉ đơn giản là thấy những gì đang diễn ra và hành động phù hợp theo đó. Đây là cách bậc giác ngộ khác với những người bị mắc kẹt trong ảo vọng. Đó là một điểm hết sức tế nhị, thanh tịnh và nhẹ nhàng. Nhưng các hàm ý của nó thì thật là hoàn toàn. Việc nhận chân ra điều này đang tạo ra sự biến chuyển của tâm thức. Giác ngộ chẳng qua chỉ là hiện sinh một cách trọn vẹn, thấy bản chất, bám chấp của tâm thức chúng ta, và không hành động từ sự bám chấp đó. Đó là thấy rằng mình không phải là tách rời, riêng biệt, khiếm khuyết hay thừa thốn, bị bó buộc, yếu đuối và không nơi nương tựa. Khi không còn hành động bằng cảm giác của cái tôi, bằng những ước muốn, sợ hãi, lo âu, ám ảnh, chúng ta không còn bị điều khiển bởi sự ép buộc phải sắp xếp mọi thứ theo một cách thế nào để cảm thấy thoải mái và mãn nguyện. Sự thật thì, bạn sẽ chẳng bao giờ thành công trong việc sắp xếp mọi thứ cho đúng. Bạn sẽ không bao giờ sống hạnh phúc mãi mãi từ nay về sau được. Bạn sẽ chẳng bao giờ làm vui và bảo vệ cái tôi của mình nhiều hơn một khoảnh khắc phù du. Thật ra, nếu tìm kiếm nó, bạn thậm chí sẽ chẳng bao giờ đặt được ngón tay của mình vào những gì đang là, mà bạn đang cố gắng để làm nó hài lòng và để bảo vệ nó. Vậy tại sao phải can thiệp? Nếu nhìn cho thật tận tường vào những gì đang diễn ra trong từng khoảnh khắc, chúng ta sẽ thấy chẳng có gì cần phải chấp hữu. Thật ra, chẳng có gì chúng ta có thể chấp hữu được cả. Tất cả điều này không có nghĩa là chúng ta không thể và không nên hành động. Nó không có nghĩa rằng chúng ta không thể hoạch định, suy nghĩ, tin tưởng hay có ý kiến. Nó có nghĩa rằng chúng ta không phải bị lừa dối bởi cái này hay vướng mắc bởi cái kia. Đối với bậc giác ngộ, động cơ có tính biến dịch, động cơ ở ngay bây giờ đơn giản chỉ là tình thức trong từng khoảnh khắc và ứng xử với mọi tình huống mới khi nó nảy sinh. Chúng ta bước vào mỗi tình huống không phải bằng sự hiểu biết rằng phải dùng đôi mắt rộng mở đón nhận những gì đang thật sự diễn ra. Chúng ta hành xử từ chỗ đó, thấy mỗi khoảnh khắc mới khi nó nảy sinh tạo ra sự hành động hòa hợp với cách các sự vật đang là như thế nào ở ngay bây giờ. Vũ trụ tái sinh trong từng khoảnh khắc, chúng ta đang tái sinh theo cùng với nó. Vô số phiên bản, cái tôi của bạn đang đến và đi kể từ lúc bạn cầm quyển sách này. Chẳng có gì thường hằng cả. Do đó cái tôi nào ở đó để bạn làm vui và bảo vệ nó chứ? Đối với bậc giác ngộ, chỉ có chủ ý quay về với nhận thức này, chứ không phải bị mắc kẹt trong niềm tin vào sự thường hằng. Nhiều người chúng ta lần đầu tiên đến với thiền tông bằng mong muốn thấy thực tại như thế nào. Nhưng một khi biết, nhìn cho thật tận tường, chúng ta thấy rằng thực tại hẳn nhiên không thể giống bất kỳ cái gì. Nó là và phải là chính nó. Như Sextus Empiricus, một người theo chủ nghĩa hoài nghi thời cổ đã quan sát, sống bằng trải nghiệm và không cần nhờ đến đức tin, vậy là đủ rồi. Chúng ta không cần phải tin tưởng, chúng ta chỉ cần thấy, chỉ cần tỉnh thức là đủ. Đối với bất kỳ ai trong chúng ta, một khi đã tỉnh thức, chúng ta sẽ thấy rằng ngay tự khởi thủy, khao khát thuần khiết nhất và chân thật nhất của chúng ta chính là tỉnh thức. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Đạo Phật không như bạn nghĩ, với 22 nhỏ cuộc sống không so đo. Thiền tông có liên quan đến việc tận nhân lực. Vấn nạn là chúng ta thường không nhận ra tận nhân lực nghĩa là gì. Thay vì thế, chúng ta bám chấp vào quan niệm nào đó về việc nó có nghĩa là gì. chúng ta nghĩ ra những ý kiến về cái gì là thiện và cái gì là ác, và chúng ta nên làm cũng như không nên làm, và rồi đặt ra những mục tiêu lẫn các tiêu chuẩn để đo lường tiến bộ của mình. Khi làm như vậy, chúng ta đang đặt mọi thứ vào trong lãnh thổ của bản ngã. Tôi sẽ làm hết sức mình, tôi sẽ thành công, tôi sẽ làm tốt hơn người khác. Chúng ta bị mắc kẹt trong suy nghĩ và tham vọng cá nhân, thậm chí điều này cũng xảy đến cho cả việc thiền định, trí huệ hay lòng từ bi. Tôi sẽ nhận ra vô ngã, tôi sẽ đạt đến niết bàn. Cứ suy xét trạng thái đó của tâm mà chúng ta đang tạo ra bởi những suy nghĩ như vậy mà xem. Đó là cái tâm chấp hữu, tham lam, mong cầu dung tục của chúng ta. Nó có tính chất manh muốn và kích động. Trong thiền, tận nhân lực có liên quan đến việc vun bồi một cái tâm không bị mắc kẹt trong những hành xử vị ngã. Đó là sự cảnh giác đối với hành vi và lời nói khiến chúng ta xa rời, phân ly chúng ta hay đưa chúng ta vào thế đối lập với tha nhân. Lương Khoan Đại Ngu, một nhà sư kim thi sĩ Nhật, sống trong khoảng từ 1758 đến 1831, đã có một tâm thiền thật sự. Có nhiều truyện kể về Lương Khoan, một số truyện còn có những dị bản, nhưng ở đây có hai truyện minh họa rất tuyệt về cái tâm này. Ngày nọ, lúc Lương Khoan đi vắng, một tên trộm đã lẻn vào ngôi nhà tranh của ông để xem có lấy được món đồ gì hay không. Thấy bên trong chẳng có vật gì đáng giá hết, tên trộm thất vọng định bỏ đi thì Lương Khoan trở về. Thấy tội nghiệp cho tên trộm đó, ông đưa hết quần áo của mình cho anh ta. Tên trộm bối rối nhưng vẫn cầm chúng và bỏ đi. Tối hôm đó, khi Lương Khoan ngồi trần trụi ở bãi cỏ bên ngoài ngôi nhà tranh của ông, ngắm mặt trăng tròn đang lên. Thật tội nghiệp cho anh ta. Ông nghĩ, ước gì mình có thể cho anh ta mặt trăng này. Tất nhiên ở đây không thể nào lấy cái mặt trăng ấy theo đúng nghĩa đen được. Nhưng nó cũng giúp cho thấy, trong thiền tông, cái mặt trăng tròn là biểu tượng của giác ngộ. Mặc dù Lương Khoan có thể cho con người tội nghiệp đó một cái tâm giác ngộ thật, nhưng dĩ nhiên là không thể. Chúng ta phải vun bồi cái tâm đó bên trong chính mình, không ai có thể làm điều đó thay cho chúng ta được. Trong một câu chuyện khác, Lương Khoan đang ngồi trong một ngôi nhà tranh thì ông để ý thấy một mầm măng mọc lên từ nền đất dưới hiên. Ông đã để yên nó như vậy, và nó tiếp tục lớn lên. Theo thời gian, nó mọc cao đến tận trần. Đến lúc đó, Lương Khoan khoét một cái lỗ trên mái nhà để cây tre ấy có thể tiếp tục mọc cao thêm nữa. Tận nhân lực là việc đi vào khoảnh khắc này và thấy những gì đang thật sự diễn ra. Đó là sự nhận chân ra rằng cuộc sống của bạn không phải của bạn. Rằng thật ra, bạn sống không tách biệt với cái toàn thể. Phần lớn chúng ta tin rằng mình là những hiện hữu tách biệt. Điều này chỉ nuôi dưỡng cô độc, ích kỷ, khổ đau và khó khăn. Cũng vậy, bởi nhìn mình theo cách như vậy và bởi cố gắng xoa dịu cơn nhức nhối cảm thấy khi sống như vậy, cho nên chúng ta bỏ qua rất nhiều công sức, tài vật để làm thay đổi chính mình, thay đổi lẫn nhau và thay đổi môi trường. Tất cả đều trong một nỗ lực nhằm làm cho phù hợp với những quan tâm trước mắt của mình. Cùng lúc đó, chúng ta biết rất ít hoặc chẳng biết gì về việc những hành động của mình đang ảnh hưởng ra sao đến người khác. Và chẳng chịu thừa nhận rằng những gì ảnh hưởng đến người khác thì cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Nhìn ra ngoài kia và phản ứng với việc cái đó ảnh hưởng bất lợi với chúng ta ra sao là điều rất dễ. Tôi không muốn cây tre mọc ở chỗ đấy. Tôi không muốn bầy ong làm tổ dưới mái hiên nhà tôi. Tôi không muốn các đầu tư của mình có lãi dưới 10%. Nhưng hiếm khi chúng ta chịu nghĩ đến phẩm chất của tâm hay các tác động của những việc làm của chúng ta đối với thế gian. Hãy xét việc tập luyện ngồi thiền. Nói chung, chúng ta nghĩ về nó chỉ là việc ngồi theo một cách thế đặc biệt trong khoảng thời gian đã định sẵn. Nhưng đó là một định nghĩa hẹp. Định nghĩa chính xác hơn, trọn vẹn hơn chính là sự đơn thuần hiện sinh cùng với những gì đang thực sự diễn ra, chứ không phải là những dữ liệu phục hồi có tính chất suy nghĩ và cảm tính. Những giải thích, biện minh, lý luận và lo âu vốn thường che lấp và lấn át sự chú ý của chúng ta. Do đó, thiền không phải là cái tâm, rồi đâu cũng vào đấy. Cái tâm ước muốn thao túng và kiểm soát của chúng ta. Thế nhưng tâm thiền là cái tâm chúng ta có thể tìm thấy bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. ngay cả với một thời gian biểu bận rộn đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn có thể tìm thấy cái tâm này, cái tâm biết chú ý và sẵn sàng, không bám chấp vào bất kỳ kết quả đặc biệt nào, không khăng khăng rằng sự vật đang diễn ra theo một cách thế đặc biệt nào. Thiền luôn luôn có liên quan đến những gì đang diễn ra ở ngay bây giờ, bất kể nó ngẫu nhiên, đang là, lái xe, trò chuyện hay nằm trên giường. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất tôi nhận được khi chỉ dẫn cách ngồi thiền là: tôi nên thiền trong bao lâu? Đó không phải là một câu hỏi vô lý và chẳng có gì sai, nhưng nó phản ảnh cách tiếp cận và những kỳ vọng thế gian của chúng ta. Điều quan trọng không phải là bạn hành thiền bao lâu, mà là sự điều đặn và tinh thần trong khi hành thiền. Nếu thực hiện nó một cách toàn tâm toàn ý và điều đặn, bạn sẽ bắt đầu vun bồi được cái tâm mà tôi đang nói. Do đó, đừng bận tâm việc bạn nên ngồi thiền trong bao lâu. Sự hiện sinh không phải dựa trên khối lượng thời gian bạn ép mình phải ngồi trên tấm bồ đoàn. Thật ra, nếu suy xét trong giây lát về thái độ và cách tiếp cận càng nhiều càng tốt này, bạn sẽ thấy đó là một cái tâm tham lam, manh mún, chấp thủ, chứ không phải một cái tâm nguyên toàn. Trong tu tập thiền tông, chúng ta chỉ đơn giản là tham dự vào ngay bây giờ, vào khoảnh khắc này, mà không quan tâm đến việc làm cho tâm tốt hơn, hay có chú ý nhiều hơn, hoặc tập trung hơn, hoặc tỉnh thức hơn. Vấn đề không phải là cố gắng vật lộn với tâm thức mình để tìm sự phục tùng hay ép buộc mình phải ngồi trên tấm bồ đoàn. Để làm tận sức mình, chúng ta chỉ cần nhận ra rằng cách tiếp cận theo kiểu thế gian của chúng ta là không phù hợp và phải thay đổi thái độ đối với công việc luyện tập. Chúng ta phải biết chỉ là luyện tập, toàn tâm toàn ý, không có mục tiêu, chẳng có lợi ích hay lý do gì hết. Trạng thái tự nhiên của tâm chúng ta, phẩm chất tự nhiên thuần khiết của tâm đang có sẵn. Chúng ta không cần phải tìm kiếm, giác ngộ hiện có sẵn. Nó không phải là điều gì đó mà chúng ta phải thu hoạch. Trong thiền tông, việc tu tập của chúng ta chính là đi vào khoảnh khắc này, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, tái sinh trong mỗi giây phút, hết lần này đến lần khác. Tươi, mới, mạnh mẽ, sinh động, tinh khiết và dồi dào. Đó là sống một cách tự nhiên và không một lời trách cứ. Chừng nào sống trong khoảnh khắc này, hòa mình hoàn toàn vào khoảnh khắc này, không còn chút dư động nào, chừng ấy chúng ta sẽ sống với tâm giải thoát. Chừng ấy chúng ta sẽ cũng giải thoát cho người khác, bởi việc cho phép họ sống cuộc sống của họ một cách thoải mái, không chút ưu phiền. Chừng nào chúng ta tỉnh thức về những sai lầm quá khứ mà mình có thể gây ra cho người khác, chừng ấy chúng ta sẽ thoải mái tha thứ cho chính mình và thực hiện những sửa chữa. Do đó, chúng ta có thể sống một cuộc sống thiện lành, bình an và hòa hợp. Như thế là chúng ta đang tận hết sức mình. 23 nhỏ, điều quý giá nhất trên đời. Một đệ tử đến gặp thiền sư Tào Sơn, Tào Sơn bổn tịch, và hỏi: cái gì quý giá nhất trên đời? Tào Sơn đáp: cái đầu của con mèo chết. Người đệ tử đó hỏi: tại sao cái đầu của con mèo chết lại là vật quý giá nhất trên đời? Tào Sơn đáp: bởi chẳng ai có thể ra giá cho nó hết. Thật tội nghiệp cho những người như chúng ta, những người biết giá của mọi thứ, bởi vì chúng ta sống trong đời thông qua sự đánh giá mọi thứ. Chúng ta đặt mọi thứ và mọi sự việc vào trong một loại thước đo nào đó. Nó tốt đến mức nào, điều đó tốt cho cái gì? Tôi có thể hưởng được gì từ điều này? Những gì trong đó có lợi cho tôi? Đồng thời với việc làm hết những điều này, chúng ta thấy khốn khổ, bất hạnh, mong muốn, thèm khát, khẩn cầu, mưu tính. Chúng ta bất bình, nhưng lại chẳng biết chút manh mối nào về vấn nạn của mình. Chúng ta không nhìn thấy mối liên quan giữa sự không ngừng đánh giá và sự thiếu hạnh phúc cứ tái diễn của mình. Và thế là chúng ta tìm kiếm điều kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp và kế tiếp nữa. Cùng lúc đó, chúng ta đánh mất điều quý giá nhất trên đời. Hết lần này đến lần khác, chúng ta tiếp tục phạm sai lầm như cũ. Những gì chúng ta thực sự muốn trong đời không phải là cái gì đó đạt được bằng phương cách này. Nó không phải là một thứ hàng hóa có thể mua hay bán. Cái quý giá nhất trên đời thật hết sức đơn giản. Đó là lý do tại sao chúng ta rất dễ đánh mất nó. Thế nhưng, nó vẫn luôn luôn ở trong tầm tay. Những gì chúng ta cần và những gì vô giá thật sự là tỉnh thức. chúng ta muốn thấy, nhưng chẳng có gì đặc biệt để thấy cả. Như thể bạn có thể nắm bắt nó hay ấp ủ hoặc ráp các mảnh của nó lại. Nó không phải là đồ vật hữu hình mà bạn có thể cầm trong tay. Nó cũng chẳng phải đối cảnh của tâm để bạn có thể giữ trong đầu. Những sự vật chúng ta có thể tính toán giá cả hay đo lường bằng cách khác nào đó, chính xác không phải là những vật mà trái tim của chúng ta chờ đón, những sự vật mà chúng ta cần và muốn thật sự một cách sâu sắc. Những gì chúng ta cần và muốn một cách sâu sắc thì chúng ta đang có, và nó vô giá thật sự. Và chính vì nó vô giá cho nên chúng ta có khuynh hướng không thấy nó. Chúng ta bị phân tâm bởi tất cả sự vật mà chúng ta đang định giá. Chúng ta giả định rằng thứ quý nhất trên đời phải trông giống như những thứ mà chúng ta đang định giá, chỉ là lớn hơn hay sâu hơn, hoặc đẹp hơn hay dễ di chuyển hơn mà thôi. Vậy cái thứ quý giá nhất này là gì? Nó hoàn toàn chẳng phải là một sự vật, nó là khoảnh khắc này. Trong quyển Zen Mind, Beginner Mind, Tâm Thiền, Tâm của Người Sơ Học, Thiền sư Suzuki viết: khi tôi nói xong, bạn cũng nghe xong, chẳng cần phải nhớ những gì tôi nói, chẳng cần phải hiểu những gì tôi nói. Và tôi muốn nói thêm rằng, chẳng cần phải chấp vào những gì đã được nghe. Bạn chẳng cần phải lắng nghe một cuộc thuyết pháp hay đọc một quyển sách với thái độ gắn cho nó một thẻ giá vào lúc cuối. Mặt khác, việc muốn nó có giá trị đối với thời gian và công sức của bạn, sao cho bạn bước ra khỏi đó cùng với một cái gì đấy có vẻ tự nhiên và dễ hiểu. Nhưng chúng ta mắc phải sai lầm khi tưởng tượng rằng cái gì đó này cần, đủ để bỏ vào túi. Giá trị thực thì chẳng hữu hình chút nào. Chúng ta biết đó là cái gì, mặc dù chúng ta thường nhìn theo cách thấy khác. Khi lắng nghe một cuộc thuyết pháp hay đọc một quyển sách, nhất là một quyển sách như quyển này, điều quan trọng không phải là những gì bạn mang đi cùng với mình. Việc bạn có thể lặp lại hay nhớ những gì mình đọc không quan trọng. Điều quan trọng, những gì thật vô giá, là sự chuyển biến của tâm. Khi bắt gặp khoảnh khắc trải nghiệm này, lúc lắng nghe lời giảng hay ngồi ở vịnh câu cá, ngắm nhìn cảnh nhấp nhô, bập bềnh của nước, điều quý giá nhất là hoàn toàn hiện sinh, dẫn thân vào giây phút đó, sống thực. Nếu làm được điều này, khi bước ra khỏi khoảnh khắc ấy, chúng ta vẫn có thể giữ được cái chỉ là thế này, vẫn trụ lại với những gì đang diễn ra ở ngay bây giờ. Điều quan trọng không phải là đạt được ý tưởng đúng về nó, để chúng ta có thể sử dụng cho việc luyện tập về sau. Điều quan trọng không phải là thu được cái gì đó mà chúng ta có thể sử dụng. Điều quan trọng không phải là cái gì hết, ngoại trừ chỉ là thế này. Bạn đã có đầy đủ hiểu biết, chỉ cần nhớ là không bám chấp, không nói rằng tôi đã có được nó, tôi đã có được nó rồi. Không nói rằng tôi đã có được nó. Mới đây tôi biết về một công ty đang cố gắng lai tạo những hạt giống không tự sinh sản. Khi nông dân mua hạt giống này về trồng trên ruộng mình, nếu thời tiết thích hợp, ruộng sẽ trúng mùa và nông dân có thể bán ra chợ. Nhưng nếu nông dân đó quyết định giữ lại một phần để làm giống trồng cho vụ mùa năm sau, những hạt giống đó sẽ không nảy mầm. Đây là loại hạt giống đã được thiết kế gen để sinh ra những hạt quả sẽ không nảy mầm. Nói cách khác, con người đã làm biến đổi hạt giống, biểu tượng của sự sinh sản, truyền giống và sự sống. Bất chấp đặc trưng cơ bản của cuộc sống, khả năng sinh sản, loại hành động này xuất phát từ cái tâm đặt giá trị lên mọi thứ, ngay cả những đặc trưng cơ bản của sự sống. Cái tâm này muốn mọi sự vật đều phải có giá trị. Nó không muốn bất kỳ thứ gì theo những gì chúng đang là. Nó muốn mọi sự vật phải theo những gì mà chúng có thể mang lại cho chúng ta. Khi sống bằng một cái tâm như vậy, chúng ta không muốn có thực tại. Thay vì thế, chúng ta muốn có những sự vật trừu tượng. Do đó, chúng ta không còn thấy mình thật ra đang sống trong thế gian này ra sao. Đây là loại hành động mà Đức Phật gọi là karma, nghiệp. Và nó khác từ cơ bản với hành động tự nhiên, vô chủ tâm. Đây là hành động bất chấp cái toàn thể. Nó quên mất khung cấu trúc thật sự mà mọi sự vật diễn ra trong đó. Trái lại, việc chú trọng bức tranh toàn thể chẳng mang đến cho chúng ta bất kỳ thứ gì mà có thể định lượng hay đánh giá hoặc đặt ra cho nó một giá. Do đó, chúng ta có thể đích thân thấy rằng chẳng có cách nào có thể giúp mình gợi ý bằng cách định giá cả, đo lường hay thẩm định mọi sự vật hiện tượng. Chúng ta không thể nói rằng cái gì là bản thiện hay bản ác, là giá trị hay vô dụng. Nó chỉ đơn giản là cái này. Hay nói chính xác hơn, sự biết cái này mới là thứ quý giá nhất. Chúng ta có thể thấy rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gán cho nó một mức giá cũng đều là vô lý. Bốn nhỏ trước khi chúng ta nói. Này Tu Bồ Đề, ai sẽ nắm được trí huệ bát nhã này như đã giải thích? Khi ấy ngài A Nan đáp: Những ai không thể sa vào thì sẽ nắm được nó, hay những người đã đạt được cái nhìn vững vàng? Tu Bồ Đề nói: Không ai sẽ nắm được trí huệ bát nhã như đã được giải thích ở đây, bởi vì hoàn toàn chẳng có gì được chỉ rõ, làm sáng tỏ hay truyền đạt, do đó sẽ chẳng có ai có thể nắm được nó cả. Trích từ Bát Nhã Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Trước khi xảy ra chuyện, những trí giả trông có vẻ ngu ngơ, trái lại khi xảy ra chuyện thì những chuyên gia trông có vẻ dại khờ. Xin lấy ví dụ, vào giữa thập niên 1980, nhà máy hạt nhân Chernobyl của Liên Xô phát nổ, phun bụi phóng xạ đi khắp thế giới. Chưa đầy một năm trước khi xảy ra sự cố, một quan chức đã quả quyết rằng các nhà máy điện hạt nhân đều rất an toàn. Ông đặc biệt nói đến nhà máy Chernobyl khi phát biểu rằng khoảng 10.000 năm nữa mới có thể xảy ra tai nạn mà có hậu quả nào đó. Chỉ vài tháng trước khi tàu con thoi John Logan phát nổ, một quan chức NASA quả quyết rằng sẽ phải 10.000 lần phóng nữa mới có thể có bất kỳ vụ nổ tàu con thoi nào khi phóng đi. Và chưa phải đã hết, chúng ta lại phải chứng kiến một thất bại tai hại thứ hai về tàu con thoi, mặc dù lần này là lúc trở về bầu khí quyển, điều mà các chuyên gia xem là ít rủi ro hơn nhiều so với lúc mới phóng đi. Cách đây không lâu, các chuyên gia quả quyết với chúng ta rằng tất cả chúng ta đều an toàn, không phải sợ khủng bố sinh học. Thế nhưng kể từ đó, chúng ta chứng kiến bao nhiêu người chết vì bệnh than và tình trạng khủng hoảng do căn bệnh này phát tán. Trong tất cả các trường hợp này và nhiều trường hợp khác, những người được cho là biết rõ sự việc hoặc đã xem thường hoặc quên khuấy như gì thật hiển hiện đối với bất kỳ ai có thể chỉ thấy. Thêm nữa, điều ngày càng trở nên hiển nhiên là những lỗ hổng trong sự thấy đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng đây là bản chất của sự biết. Theo cách hiểu thế gian của chúng ta về sự biết, để nắm vững và duy trì một cái nhìn chuyên biệt nào đó, ngay cả nếu đang trở thành một chuyên gia, chúng ta nhất thiết phải bỏ một số sự vật ra khỏi cái nhìn hay phớt lờ chúng hoàn toàn. Chẳng có ngoại lệ nào đối với trí huệ cả, bởi với trí huệ, chẳng có gì để nắm bắt hay giữ gìn, và cũng chẳng có gì bị bỏ ra bên ngoài. Trước kia chúng ta có những nhà lãnh đạo biết tìm kiếm lời khuyên của những bậc trí giả. Thời nay, các lãnh đạo của chúng ta dựa chủ yếu vào các chuyên gia. Điều này có thể hiểu được bởi hai lý do. Một, các chuyên gia rất dễ nhận diện và xác chứng. Và hai, những bậc trí giả không quảng cáo mình như vậy. Vấn nạn không phải là các chuyên gia không hoàn thành được những chức năng quan trọng. Họ thường làm được điều đó. Chỉ là các chuyên gia không hướng sự chú ý của họ vào thực tại, chân lý hay cái toàn thể. Bởi tri kiến của họ bị giới hạn trong một lĩnh vực nhất định, nên họ không thể làm được bất cứ điều gì để mang chúng ta đến nơi mà chúng ta có thể thấy những gì đang thực sự diễn ra. Thật ra là họ còn làm đảo ngược suy nghĩ của chúng ta nữa. Yêu cầu để trở thành chuyên gia là bạn phải đặt ra những giới hạn xung quanh lĩnh vực nghiên cứu của mình. Do đó các chuyên gia có những lập luận nhất quán nội tại riêng. Những lý lẽ mà họ nói ra bằng ngôn ngữ thường là chỉ có các chuyên gia khác hay những người muốn hiểu biết trong lĩnh vực đó mới có thể nói. Ngoài ra, những gì mà các chuyên gia nói thường là nhất quán, rõ ràng và trên hết là hoàn toàn không nghịch lý. Nhưng bởi vì họ xoay sở để giữ cho tất cả đều nằm trong một phạm vi nhất định nào đó, nên những gì họ đặt vào đó không tránh khỏi là không thể bao gồm chân lý và thực tại, vốn trôi chảy tự do, không biên giới. Nói cách khác, bất luận mô hình khái niệm của chúng ta là gì, nó tuyệt đối không thể nào trở thành một thứ thay thế cho thực tại. Và cùng lúc đó, chúng ta rất dễ có thể có khuynh hướng xem nhẹ nhận xét này, đồng thời quên khuấy rằng các hàm ý của nó có tiềm năng rất có hại. Khi chúng ta tự giới hạn mình trong một tổ kén, một ảo tưởng, một lãnh vực nhất định, chúng ta khó mà thấy được rằng toàn bộ tri kiến khái niệm của mình bập bềnh trên bề mặt đại dương thực tại mênh mông, một đại dương chứa đựng không biết bao nhiêu là bọt nước, và từ bên trong bất kỳ bọt nước nào thật khó mà nhận chân ra được rằng chỉ thấy được chân lý khi bọt nước của chúng ta vỡ ra mà thôi. Nhưng từng bọt nước chắc chắn sẽ vỡ, chẳng chống thì chày, và khi nó vỡ, chúng ta tốt nhất là không nhượng bộ sự thôi thúc phải trườn ngay vào một bọt nước khác, tuyệt nhất là nếu chúng ta tự làm vỡ những bọt nước của mình. Nhưng không thể thực hiện điều này bằng cách tính toán, lên kế hoạch hay cố sức để làm, chỉ có thể hoàn thành việc này thông qua sự thấy. Những gì bậc giác ngộ thấy là thực tại, chân lý, trước khi có bất kỳ cái gì đó được tạo ra từ nó. Những gì họ phải nói liên quan đến sự thấy này được gọi là Pháp, Brahma với chữ P viết hoa. Không thể củng cố hay khái niệm hóa Pháp, không thể bắt đầu nó bằng một câu hay một chữ nào đó được, không thể thể hiện nó ra thành một lý thuyết, đồ hình hay quyển sách, kể cả quyển sách này. Do đó bất kỳ lời dạy nào đến từ chân lý cuối cùng đều phải tự xóa nó, và khi tự xóa, lời dạy ấy, lời pháp, nhất thiết phải có tính chất tự chỉ chứng. Kết quả là, nó có thể có vẻ nghịch lý hay mâu thuẫn, nhưng không phải vậy. Không như lời dạy của thế nhân, vốn tự thể hiện mình như là thường hằng và hữu ích. Những lời dạy của pháp được đưa ra trong sự biết rằng chúng ta sẽ biến mất, rằng chúng chỉ có công dụng tạm thời, chốc lát. Chẳng hạn, Đức Phật đã ví lời pháp của Ngài như một chiếc bè dùng để qua sông. Một khi đã đạt được mục đích sử dụng rồi, một khi đã qua đến bên kia sông, tốt nhất là hãy bỏ lại chiếc bè đó, bằng không nó sẽ trở thành một gánh nặng không cần thiết. Rủi thay, nhiều người chúng ta phủ nhận bản chất tự chỉ chứng này của các lời pháp ngay khi gặp chúng. Chúng ta chỉ nghĩ, nhưng đây là lời pháp được kính trọng từ bao đời, tại sao tôi phải vứt bỏ nó chứ? Thật vô lý hết sức. Thế là chúng ta trở nên mê say với những gì pháp trực chỉ chân lý mà không có chút suy nghĩ, cũng như hiểu rằng chúng ta có thể dễ dàng trở nên bám chấp vào đó. Chúng ta không quen chỉ thấy. Thế nhưng khi gạt bỏ lời pháp, điều đó có nghĩa rằng chúng ta chưa để ý thấy, thật ra chính các quan điểm của chúng ta mới không phù hợp với thực tại. Chúng ta cũng không thấy rằng chính ước muốn tránh né nghịch lý, tự chỉ chứng, tự co rút của chúng ta và sự hiểu biết khả năng nhận thức gây trở ngại cho chúng ta không thấy được chân lý hay thực tại. Không như lời pháp, những giáo lý của thế gian không chấp nhận hay xem trọng nghịch lý hoặc sự biến dịch bất tận. Hay vì thế, chúng cố gắng cụ thể hóa các đề tài của mình, làm cho chúng trông có vẻ vững vàng và chắc nịch. Nhưng bất kỳ giáo lý nào thể hiện mình đang theo kiểu như thế này, cho dù nó có liên quan đến chính trị, kinh tế, tâm lý, tôn giáo, khoa học, cũng đều là một nỗ lực lưu giữ một điều gì đó vốn chắc chắn là sẽ tiêu vong. Khi tin tưởng rằng những gì chúng ta hiểu hay mô tả là những gì đang thực sự diễn ra, khi chúng ta tin tưởng rằng mình thật sự có thể nắm bắt được chân lý, kiến thức của chúng ta liền có chỗ khuyết. Chân lý đơn giản là không thể mô tả, lập mẫu hay trình bày được, nhưng có thể thấy nó. Chúng ta rất muốn có chân lý, nhưng lại tìm kiếm một cách lầm lẫn trong những khái niệm, ngôn từ hay câu cú. Chúng ta hành động như thể nó là một vật mà mình có thể nhét vào trong túi và thỉnh thoảng lôi ra cho mọi người xem. Vì chúng ta ra sức quảng cáo và bảo vệ những gì mình tin là cái đẹp tuyệt vời trong túi. Nhưng chân lý vẫn tiếp tục phơi bày trước mắt chúng ta, không là cái gì khác, ngoại trừ sự chảy trôi không ngừng, tương đối hoàn toàn, biến dịch mãi mãi. Còn về phần lời pháp thì không hề có những chuyên gia. Bạn không thể trở thành một chuyên gia về chân lý được. Bạn không thể cai quản cuộc đời mình. Thế nhưng bạn có thể tỉnh thức. 25 nhỏ, cây kim trong nước. Kana Đề Bà, người sau cùng trở thành vị tổ thứ 15 của Thiền Tông Ấn Độ, đã đến gặp Ngài Long Thọ, vị tổ thứ 14, với hy vọng được trở thành đệ tử. Giống như Long Thọ, Kana Đề Bà nổi tiếng là người hết sức thông minh, và cũng giống như Long Thọ, ông rất thích tu từ học, triết học và tranh biện. Long Thọ biết điều này khi Kana Đề Bà đến xin thọ giáo, và ông nghĩ, để xem anh ta thông minh đến đâu, ta sẽ thử. Và thế là Long Thọ đã bảo một người hầu đổ đầy một bát nước đến tận miệng và mang nó ra cho Kana Đề Bà. Khi anh ta vừa đến cổng, Long Thọ đứng quan sát từ cửa sổ để xem Kana Đề Bà sẽ làm gì. Khi người hầu bưng bát nước đầy cho Kana Đề Bà, ông lấy ra một cây kim và bỏ nó vào trong nước. Thế rồi Kana Đề Bà bưng bát nước đó đến cho Long Thọ, và Long Thọ rất vui. Cả hai đã cười sảng khoái, họ tâm đầu ý hợp thật sâu sắc. Sau đó Long Thọ và Kana Đề Bà thỉnh thoảng giảng thuyết chung, họ còn đi chung với nhau nữa. Có nhiều cách giải thuyết về cái bát và cây kim. Trong đó cái bát được cho là biểu tượng của ít và cây kim là biểu tượng cho y. Chẳng hạn, cái bát đôi khi được cho là biểu tượng của sự nhận chân và giác ngộ, còn cây kim là khát vọng tỉnh thức. Nhưng nếu không cẩn thận, chúng ta có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong những hình ảnh như vậy và không thực sự hiểu được câu chuyện này. Chúng ta cần đào sâu hơn thế nữa. Trước tiên, cái bát chứa đầy nước trong suốt, thuần khiết. Kana Đề Bà có thể nhìn thấy tận đáy, mặc dù là cái bát đầy nước. Đó là một sự diễn đạt của tính không, của toàn thể tính. Long Thọ đã đưa cho Kana Đề Bà thấy một ví dụ cụ thể về cái toàn thể của cuộc đời, của thực tại, và Kana Đề Bà hưởng ứng ngay lập tức bằng cách chỉ về một khía cạnh khác có tính chất vô túc trong cuộc sống của chúng ta, thế gian của cuộc sống thường nhật, của một cái này và cái kia, của sự ích lợi và hành xử. Cuộc sống thường nhật xâm nhập vào toàn thể, tính từ đỉnh cho đến đáy, mà không làm cái gì tràn ra ngoài hết, không làm cho cái gì lọt ra bên ngoài hết. Như vậy, Kana Đề Bà đã đi theo chỉ dẫn của Long Thọ một cách viên mãn. Trong học vấn của Thiền Tông, Long Thọ đôi khi được mô tả như vầng trăng tròn, sự giác ngộ, hay như trong trường hợp ở đây, bát nước đầy. Thêm nữa, Kana Đề Bà có nghĩa là người có một mắt. Và trong sách vở Thiền Tông, điều đó chẳng khác gì việc cây kim cũng chỉ có một mắt. Trong câu chuyện này, một mắt của Kana Đề Bà thường được gọi là con mắt bất nhị. Chúng ta hãy xem xét câu chuyện này thấu đáo hơn nữa. Cây kim là một cái gì đó hữu ích, nó có mục đích và có chức năng. Điều này bình thường và thỏa đáng. Nhưng khoảnh khắc mà chúng ta bước vào thế gian hữu hình, chức năng và mục đích, tức là cái thế giới có chủ ý, chúng ta không chỉ thấy tính nhị nguyên và đa tạp, mà chúng ta còn có thể dễ dàng bị dính mắc vào chúng. Chúng ta có thể âm thầm giả định rằng thế gian chỉ có đa tạp và nhị nguyên. Nhưng là những con người, chúng ta có khả năng thấy nhiều hơn thế nữa. Chúng ta có khả năng thấy rằng nhị nguyên và toàn thể tính, mê vọng và giác ngộ, luân hồi và niết bàn, không phải hai. Là những con người, chúng ta mắc phải vấn nạn cái tôi, tức là thấy mình tách rời và cô độc trong một thế gian của những sự vật khác. Điều này để lại trong chúng ta tràn đầy ước muốn, thèm khát và sợ hãi lẫn sân hận. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều có khả năng để thấy bằng con mắt bất nhị, bằng một con mắt có thể thâm nhập hoàn toàn và triệt để vào thực tại tính của cuộc đời. Chúng ta có thể trải nghiệm thế gian như một toàn thể. Đây là những gì Kana Đề Bà bày tỏ khi ông thả cây kim vào bát nước. Khi chúng ta vẽ một đường thẳng từ trái sang phải và hỏi mọi người xem cái đối nghịch của nó là gì. Họ thường vẽ một đường thẳng ngược lại từ phải sang trái. Nhưng nếu nhìn vào kết quả, chúng ta có thể thấy rằng về cơ bản chúng là như nhau. Điều này chỉ rõ phương cách nghĩ và thấy thông thường của chúng ta. Chúng ta nhìn một vật này và suy ra những gì mà chúng ta nghĩ là sự đối lập của nó. Nhưng cái đối lập bề ngoài này thường có vẻ chẳng khác gì mấy, nếu không muốn nói là như nhau. Chẳng hạn những người cuồng tín tôn giáo cổ xúy mạnh mẽ các quan điểm của mình, nhưng lại không dung thứ quan điểm của người khác. Trong khi đó, nhưng người khác chế giễu họ cũng là thiển cận. Nhưng nếu xem xét tận tường những gì mà những người chế giễu nghĩ, hầu như giống hệt như của những người cuồng tính. Các anh sai hết rồi, chúng tôi biết con đường đúng để sống, còn các anh thì không. Họ phản chiếu những người mà họ đang phê bình về sự thiếu dung thứ, thiếu đón nhận. Đây là loại suy nghĩ mà chúng ta thường rơi vào một khi xem mình là khác biệt, những tiểu thể kết tinh tách rời khỏi mọi thứ khác. Cái gì là đối nghịch với một đường thẳng, có thể là một đường thẳng ngoằn ngoèo chăng? Thay vì là một cái gì đó thẳng và đều, giờ đây chúng ta có một cái gì đó ngoằn ngoèo, thất thường, cong lên lượn xuống. Ở đây một lần nữa, theo một cách khác, chúng ta thấy nước và cây kim. Chúng ta có một cái gì đó thẳng và đều, chúng ta cũng có cái gì đó đối lập với nó. Cái gì đó cong queo và uốn lượn, kết lại với nhau, cả hai thể hiện thực tại. Thông thường, khi tìm thấy một cấu trúc nhị nguyên như vậy, nó lập tức lên tiếng với chúng ta, thường là trên bình diện sâu thẳm. Nó xảy ra trong nhiều hình thái âm nhạc, trong đó chúng ta nghe một âm thanh trì tục và chồng lên trên đó là một giai điệu. Nói chung, người ta cho rằng hình thái âm nhạc này là hết sức tự nhiên. Cấu trúc ấy chỉ rõ một điều mà tất cả chúng ta thực sự có biết, một cách sâu sắc, trong tâm mình có một khía cạnh của cuộc sống đều đặn và bất biến. Nó chẳng phải là vật gì đó đặc biệt, nó là cái toàn thể. Nó tuyệt đối tĩnh lặng, thanh bình. Nhưng cùng lúc đó, không thể tách rời khỏi nó là những lên và xuống, vào và ra của cuộc đời. Những điều không ngừng thay đổi, dao động, đến và đi. Lỗi lầm của chúng ta là, đa số thời gian chúng ta hoàn toàn bị mắc kẹt trong sự dao động, đến và đi. Chúng ta quên mất hay bỏ lửng tấm phông nền sân khấu là thực tại. Chúng ta không nhìn thấy cái bát. Kết quả là chúng ta không nhìn thấy những gì mà Long Thọ đang chỉ. Thật ra, chúng ta bảo đó là một loại tư duy thuộc về não trước, trừu tượng, phức tạp. Nhưng không phải đã hết chuyện, chúng ta còn hiểu nó ngược lại. Không phải thực tại, mà là chúng ta, những người đã bị lạc lối trong những khái niệm mới là thuộc về não trước và trừu tượng. Kenzai Jokin, người đã thu thập và biên tập những câu chuyện về các vị thiền sư thời xưa, có lời bình rằng, nếu bạn uống bát nước của Long Thọ mà không biết rằng có cây kim trong đó, cây kim sẽ vướng vào cổ bạn. Thật rất dễ để chúng ta bị mắc kẹt vào những điều đặc biệt, những chi tiết đặc thù bởi những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, bởi thế gian bao gồm sự ích lợi và chức năng. Và khi bị mắc kẹt như vậy, chúng ta nghĩ mình phải làm một điều gì đó để chỉnh đốn mình, sửa chữa thế gian, để làm ngay ngắn mọi thứ, để làm ngay ngắn những người khác. Thay vì thế, những gì chúng ta cần làm là hãy để ý cái tâm bị dẫn dắt của chính mình. Thêm một điểm nữa cần lưu ý liên quan đến cuộc trao đổi đầu tiên giữa Long Thọ và Kana Đề Bà. Sự liên thông của họ không chỉ là lập tức mà còn là vô ngôn. Chúng ta sống cuộc sống của mình và sự giác ngộ và chính thực tại cứ như thể đấy là những điều nhìn qua cánh cửa sổ hay màn tivi. Chúng ta sống cứ như bị gỡ bỏ khỏi hoàn cảnh trước mắt của mình. Nói cách khác, như Đại Thiền Sư Trung Quốc Đổng Sơn Luân Giới đã nói, chúng ta sống cuộc sống của mình như thể chúng ta là khách và không có chủ nhà. Nhưng chân lý luôn luôn ở cạnh chúng ta chỉ cần tỉnh thức trước đó, chúng ta không thể kiếm tìm nó. Như thể nó là cái gì đó đã bị tách rời hay xa lì bạn. Cuộc sống mà thật sự là của bạn thì bất khả tách rời cuộc sống của thế gian. Viên ngọc đang nằm trong túi bạn ở ngay bây giờ. Nó đã ở trong túi bạn suốt từ đó đến nay. Bạn chẳng việc gì phải tìm kiếm để chiếm đoạt được nó. Công việc của chúng ta là chăm sóc khoảnh khắc này. Nó luôn luôn là khoảnh khắc này. Sau hết, chính bạn mới là người phải sống với tu tập và chấp nhận cuộc đời mà bạn đang thật sự sống. Chẳng ai ở đó để kiểm soát bạn. Bạn tự do tùy ý bước vào ngay bây giờ. Tất cả những gì bạn phải làm là bước vào. Khi nhận ra điều này, bạn bắt đầu sống cuộc đời mình bằng một thái độ khác, một cách tiếp cận khác, một hiểu biết khác. Nhưng bề ngoài thì cuộc sống đó trông thật hết sức bình thường. Bạn vẫn ăn uống, hít thở không khí, đi làm. Nhưng ở bên trong, có một sự hiểu biết hoàn toàn khác về những gì đang diễn ra. Cuộc sống của bạn không tách bạch thành những mục tiêu, ký ức hay một vài phẩm chất thế tục. Cuộc sống của bạn chỉ đơn giản là thế này. Những gì đang diễn ra ở ngay đây, ngay bây giờ, chẳng có gì ở bên trong hay bên ngoài cái đó cả. Thêm nữa, bạn còn thấy rằng nó luôn luôn là như vậy. Nó là nước và cây kim. Mặc dù chúng không giống nhau, nhưng thật ra chúng không phải là hai. Nhưng thật ra chúng không phải là hai. 26 nhỏ, tại sao tìm sự giải thoát? Có một câu chuyện kể về một người đã đến gặp một thiền sư và hỏi: tôi nghe có một vị Phật vào thời xưa, người đã ngồi thiền suốt 10 kiếp nhưng vẫn không đạt được tâm giác ngộ viên mãn. Làm sao có thể được như vậy chứ? Người thầy đáp: anh đã trả lời cho câu hỏi của anh rồi. Nhưng vị thầy đã ngồi thiền trong trọn cả thời gian đó, tại sao vị thầy ấy không giác ngộ được? Người thầy lại đáp: ông ấy không phải là Phật. Giống như anh chàng này, chúng ta muốn có những giải thích. Chúng ta đến với Phật giáo hay đến với thiền bằng một ý nghĩ nào đó về những gì xảy đến cho một người tu tập thiền, cho một người tu tập chuyên cần. Chúng ta nghĩ rằng những người thật sự nghiêm túc với việc thiền định phải đạt được điều gì đó thật ngoạn mục. Chúng ta có đủ những loại kỳ vọng: Phật là gì, giác ngộ là gì, tâm giải thoát là gì, điều gì xảy đến cho bạn nếu ngồi thiền thật nhiều. Và rồi chúng ta bị bối rối khi những mong chờ của mình không phù hợp với thực tại. Nhưng hầu hết chúng ta đã không thấy được rằng chính những kỳ vọng của chúng ta có vấn đề, chứ không phải thực tại. Chúng ta nghĩ rằng nếu hết sức dụng công cho một cái gì đó, giả sử trở thành một nhà thiên văn học hay một thợ cơ khí, chúng ta có thể trở nên giỏi trong công việc đó và có thể làm chủ được nó. Và đôi khi điều đó đúng. Vấn nạn là đến với thiền bằng loại suy nghĩ này. Chúng ta thậm chí xem một vị thầy là người đã nắm vững nghệ thuật thiền định. Nhưng nếu tiếp cận với tu tập bằng ý nghĩ đó, chúng ta sẽ hoàn toàn chẳng hiểu về thiền. Trong câu chuyện này, người hỏi đã giả định rằng bất kỳ thiền giả chuyên cần và siêng năng nào cũng đều sẽ trải nghiệm một điều gì đó thật đặc biệt hay đạt được nhận thức sâu sắc nào đó. Xét cho cùng, có vẻ như công bằng, nếu chúng ta dụng công rất nhiều vào điều gì đó trong một thời gian dài, chúng ta sẽ nắm vững được nó. Hoặc là như vậy, bằng không chúng ta dễ có khuynh hướng muốn từ bỏ nó. Thật vậy, người ta thường từ bỏ việc tu tập sau khi dụng công vất vả một thời gian. Khi có vẻ như chẳng đi đến đâu hết thì họ bỏ cuộc. Nhưng tại sao công phu của họ chẳng đi đến đâu? Họ và chúng ta chẳng đi đến đâu bởi vì chúng ta nghĩ mình đang làm một điều được gọi là đạt được cái gì đó. Tu tập chẳng liên quan gì đến việc đạt được cái gì đó. Nó chẳng liên quan gì đến việc thành Phật. Thật ra, điều đó là không thể. Chẳng có cái gì thành Phật cả. Phật chỉ đơn giản là một người tỉnh thức, biết thực tại. Nếu bạn thấy cách sự vật đang là thế nào, thực tại là gì, thì ấy bạn là Phật. Nếu như chúng ta đang bám chấp vào khái niệm, nếu dụng công hết sức, có lẽ tôi có thể đạt được giác ngộ như Phật. Và rồi chúng ta bắt đầu tu tập như thế bằng cách nào đó chúng ta có thể đạt được Phật tính. Nhưng sự thật của vấn đề này là bạn không thể đạt được. Bạn không thể đạt được nó vì một lý do hết sức đơn giản. Bạn vốn đã là Phật rồi, chẳng có cái gì để bạn thủ đắc nữa cả. Hầu hết chúng ta đến với thiền tông như thế, nó cung cấp một cái gì đó mà chúng ta cần có. Nhưng thật ra, nó khá giống cái gì đó cần rũ bỏ hơn. Bạn đã có mọi thứ cần thiết để hiểu trọn vẹn cuộc sống của con người. Không bị lẫn lộn, không bị sợ hãi, không có thói quen thèm muốn sự vật, không khổ. Tất cả những điều này đã là của bạn ở ngay bây giờ. Nhưng chúng ta cứ khăng khăng trong suy nghĩ rằng mình còn thiếu phương cách quan trọng nào đó, nhất là liên quan đến sự giác ngộ. Và chúng ta mang ý nghĩ rằng nếu tập luyện cần mẫn một thời gian dài, thì ấy biết đâu chúng ta có thể thành Phật hay trở thành cái toàn thể. Nhưng thực tại không vận hành theo cách đó. Làm thế nào chúng ta có thể thu được cái mà chúng ta đã có kia chứ? Mặc dù chúng ta tập luyện suốt mấy kiếp. Điều đó cũng giống như khao khát được có mặt ở nước Mỹ, trong khi bạn đang sống ở New York. Chúng ta cần phải hiểu rằng vị thiền giả thời xưa mà chàng thanh niên này đưa vào câu hỏi là không có thật. Người hỏi tưởng tượng mình là người đang bị thiếu thốn và do đó phải ngồi thiền để trở thành Phật. Nhưng thật ra, làm gì có một người như vậy hay từng có một người như vậy? Sự thật là không ai trong chúng ta đang sống và bước đi mà thiếu thốn khả năng để tỉnh ngộ, để làm một con người trọn vẹn, để nhận ra bản chất của thực tại. Sau đây là một câu chuyện khác kể về một người đến gặp một thiền sư để tìm kiếm tâm giải thoát. Người thầy hỏi anh ta, ai đang trói anh vậy? Anh chàng đó đáp, không ai trói con cả. Thế thì tại sao anh phải tìm kiếm sự giải thoát? Chúng ta có thói quen sống trong đời để tìm kiếm một cái gì đó. Thậm chí chúng ta đọc những quyển sách, như quyển sách này chẳng hạn, bởi vì đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng tại sao phải tìm kiếm một thứ đang nhìn chằm chằm vào mặt bạn? Chúng ta dành thời gian để đắm chìm trong suy nghĩ, phân chia vạn pháp, cách ly mình ra khỏi thực tại, và rồi chúng ta chẳng nghĩ rằng mình bị thiếu thốn một cái gì đấy. Và rồi chúng ta nghĩ rằng mình bị thiếu thốn một cái gì đấy, cũng như phải lắp vào chỗ còn thiếu. Trừ khi chúng ta nhận ra rằng là những gì mình đang làm, bằng không chúng ta không thể nào thành Phật được. Đơn giản là vì đó chỉ là một ý tưởng. Và khi bị mắc kẹt trong ý tưởng, bạn quên khuấy hay phủ nhận chân lý rõ ràng và hiển nhiên của khoảnh khắc này. Chư Phật là những người biết được những mê ngộ của mình. Chúng ta có thể nghĩ họ có sự thấu thị đặc biệt nào đó, nhưng thật ra họ chỉ thấy cách chúng ta đang chơi cuộc chơi này. Và họ thấy chơi cuộc chơi này mà không nhận chân ra những gì mình đang làm thì thật đau khổ. Tu thiền có liên quan đến việc tìm hiểu trên cơ sở thường nhật vì chúng ta nhanh chóng bị mắc bẫy ra sao. Chúng ta dễ dàng bị đắm chìm vào những suy nghĩ của mình về thực tại như thế nào. Và chúng ta bị trói chặt vào những yêu và ghét nhỏ nhoi, những sợ hãi và định kiến của mình ra sao. Thế nhưng chúng ta đang ở đây, chúng ta không thể không hiện hữu ở ngay đây. Trong thực tại, bạn là Phật, đã là Phật. Cái như thế ấy đang diễn ra. Chúng ta chỉ lạc mất nó bởi vì luôn luôn tạo ra cái gì đó về nó. Chúng ta tạo ra một cái gì đó cho những cái vốn chẳng có cái gì đặc biệt. Giáo lý và thiền định của Phật giáo chẳng liên quan gì đến việc tìm và đạt được bất kỳ cái gì. Chúng liên quan đến việc chú ý vào tình huống thật sự của chúng ta. Và tình huống thật sự của chúng ta là bạn không bị thiếu một thứ gì hết. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là nhận chân những gì đang diễn ra. Đây là nội dung của thiền định, tập luyện biết như thế ấy. Thế gian dẫu sao cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong từng khoảnh khắc, nó luôn luôn đầy sức sống, không thể đoán trước được và đích thực. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thấy nó đang là như thế nào, rằng nó chỉ là như thế ấy. Quý khán giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý khán giả nội dung phần 1 với tên gọi Nước Bùng trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ. Hy vọng nội dung của phần 1 sẽ mang đến nhiều điều ích cho quý khán giả.